Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 190, ra tay ác độc. Phạm Bách Tứ nghe vậy tự nhiên vô ý thức nhìn qua Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười không chút hoang mang, ôm quyền với lão giả. Phạm đạo hữu, Càn Mỗ lần này và Tiễn đồng chủ tới đây, kỳ thật còn có chuyện khác muốn nhờ. Không biết đạo hữu có nguyện ý nghe một hai? À, có việc muốn nhờ. Nếu là những người khác thì ta tự nhiên lười để ý tới. Nhưng Càn đạo hữu là thân hậu kỳ linh đồ đại viên mãn tự nhiên là khác. Lão phu muốn nghe một chút. Phạm Bách Tứ nghe xong hơi chút ngoài ý muốn trả lời. Tiễn đồng chủ có thể tránh đi một chút hay không? Việc này tại hạ muốn nói riêng với Phạm đại sư. Liễu Minh nghe vậy quay đầu nhìn qua Tiễn Siêu nói. Ha ha, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy thì Tiễn Mỗ đi qua đại sảnh kia chờ một chút. Càn tiên sinh bàn xong thì tới tìm ta. Tiễn Siêu không lưỡng lự mà nói. Phạm Bách Tứ không có ý phản đối, hơn nữa còn phân phó tiểu đồng vẫn chờ bên ngoài đi vào, dẫn Tiễn Siêu rời đi. Tốt rồi, đạo hữu có lời gì có thể trực tiếp nói với tại hạ. Ta hy vọng Càn đạo hữu nói chuyện này không lãng phí mất thời gian của ta. Phạm Bách Tứ đợi Tiễn Siêu cùng với đồng tử biến mất khỏi tầm mắt, hai mắt nhíu lại nhìn Liêu Minh. Ta có một vật, không biết Phạm đại sư có nhận ra không? Liêu Minh nghe vậy cười cười, cũng đem một thứ nhỏ nhắn bằng một lóng tay lấy ra trực tiếp đưa tới. Để lão phu trước xem xét. Ồ, đây là... Phạm Bách Tứ vốn không đếm xỉa nhận lấy, nhưng đợi tới khi bàn tay trầm xuống thì hơi giật mình, cúi đầu nhìn qua bộ dáng vật đó. Lúc này, âm thanh hơi run lên. Vật này rõ ràng là một khối đất sét màu vàng kim, chính là kim tinh tức thổ mà Liễu Minh đã nhặt được một phần nhỏ. Xem ra đại sư đã nhận ra vật ấy. Không sai, vật ấy chính là kim tinh tức thổ mà đan sư nào cũng muốn chân tặng. Phạm đạo hữu có cần phân biệt một chút, nhìn xem có sai khác hay không? Liễu Minh thấy vậy thần sắc như lúc đầu nói ra. Không cần phân biệt, ta lúc trước cũng đã từng nhìn thấy kim tinh tức thổ. Chẳng những không lớn như khối của ngươi, mà tỷ lệ xem ra cũng kém. Đây là kim tinh tức thổ không giả. Càn đạo hữu, nói đi, ngươi cần ta làm chuyện gì? Chỉ cần ngươi đem 3 lượng kim tinh tức thổ cho ta, thì cho dù là đan dược hay chuyện gì khác, ta cũng sẽ một lời đáp ứng. Phạm Bách Tứ dùng ngón tay xoa xoa cái đất sét mềm mại, không chút do dự nói ra. Giờ phút này, vị luyện đan đại sư tiếng tăm lừng lẫy huyền kinh, nhìn qua Liễu Minh với ánh mắt nóng bỏng. Ta yêu cầu rất đơn giản, chính là hy vọng đạo hữu chỉ điểm cho tại hạ luyện đan. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, nói ra. Cái gì? Học tập luyện đan? Cả đạo hữu cũng là một luyện đan sư sao? Phạm Bách Tứ lập tức giật mình. Tuy tại hạ từng xem qua một ít điển tịch luyện đan, nhưng mà thuật luyện đan chân chính thì lại chưa tiếp xúc bao giờ. Liễu Minh thản nhiên đáp. Đạo hữu cũng biết luyện đan là chuyện vô cùng thâm ảo. Nếu không có thiên tư, thì cho dù có ít người cực lực cả đời, nó không chừng cũng không bước được vào cánh cửa. Lão giả áo trắng nghe xong, sắc mặt khó coi nói. Tại hạ tiến vào tu luyện giới cũng không phải là chuyện 1-2 năm, chút thưởng thức ấy cũng là biết rõ. Nhưng bởi vì có một ít nguyên nhân cho nên Càn Mỗ về học tập luyện đan, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn cho ta. Liễu Minh thở dài một hơi nói ra. Ừ, đạo hữu cũng biết thuật luyện đan của lão phu. Ông trời ban cho thiên phú học tập luyện đan bao nhiêu năm mới có thành tựu ngày hôm nay. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta vẫn khích lệ Càn đạo hữu buông tha cho ý niệm này trong đầu. Ta nhìn người tu luyện thiên tư không tệ, trẻ tuổi mà có thể tu luyện tới cảnh giới này. Làm sao lại phải khổ tâm đi học thuật luyện đan? Kể từ đó rất có thể sẽ trở thành kẻ vô tích sự. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Phạm Bách Tứ lần đầu dùng khẩu khí ngưng trọng nói với Liễu Minh. Đa tạ hảo ý của Phạm đạo hữu, nhưng việc này tâm ý tại hạ đã quyết. Liễu Minh chậm rãi trả lời. Nếu ngươi thực sự muốn học tập thuật luyện đan thì cũng không phải không được, nhưng lão phu phải nói trước một chút. Phạm Bách Tứ vừa thấy không thể đả động Liễu Minh, nhướng mày một cái, khẩu khí lạnh lẽo nói ra. Đạo hữu có gì thì cứ nói ta nghe. Liễu Minh bất động thành sắc nói. Một là Phạm Bách Tứ ta nói về luyện đan không dám nói đệ nhất nhân của Đại Huyền Quốc, nhưng tự hỏi cũng không kém gì những bậc luyện đan đại sư mà năm đại tông môn bồi dưỡng. Cho nên, ngươi muốn học tập thuật luyện đan của ta thì một khối kim tinh tước tổ này còn chưa đủ. Phạm Bách Tứ nhìn chằm chằm Liễu Minh chậm rãi nói. Nếu một khối không đủ thì thêm một khối này nữa thế nào? Đây chính là thứ còn sót lại trong tay ta. Liễu Minh nhíu mày, tay áo run lên, thình lình lại ném ra một khối kim tinh tức thổ tiếp theo. Người quả nhiên là còn thừa lại kim tinh tức thổ. Nếu hai khối này cộng lại cũng khoảng 5 lượng, miễn cưỡng đủ thủ lao học tập thuật luyện đan. Thứ hai, luyện đan chi đạo thâm ảo vô cùng, thân phận của ngươi cũng đặc thù. Tuy là học thuật luyện đan của ta, nhưng vẫn có thể ngang hàng tương giao. Hơn nữa ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi 3 năm, có thể học được bao nhiêu thì phải xem thiên phú của ngươi thế nào. Một khi vượt qua kỳ hạn này, ta tuyệt đối sẽ không truyền thụ thêm nửa phần. Phạm Bách Tứ nghiêm mặt nói. Ta vốn chỉ tính là học tập vài năm mà thôi, thời gian 3 năm đã đủ. Nhưng mà ta cũng có yêu cầu là Phạm Đạo Hữu phải dùng tâm ma phát thệ là truyền thụ thuật luyện đan cho ta, không được tư tàng. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, đồng dạng chăm chú đáp. Được, không có vấn đề. Ta tự hỏi còn có chút thanh danh, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất thân phận như vậy. Thứ ba, học tập thuật luyện đan là một chuyện tiêu hao linh dược và linh tài. Thời điểm ngươi học tập thuật luyện đan thì ta ở chỗ này đã chuẩn bị đồ vật cần thiết, nhưng phải dựa theo giá trị thị trường mà trả bằng linh thạch. Ta nhắc nhở một câu, muốn trở thành luyện đan đại sư chính thức thì luyện tập nhiều là chuyện không thể thiếu. Thậm chí từ một phương diện nào đó nó còn trọng yếu hơn cả thiên phú. Dù sao thì có được thiên phú tuyệt hảo cũng chỉ là ít lãng phí linh dược và giảm bớt số lần thất bại mà thôi. Cho nên, khoản linh thạch này có thể là một số lượng khổng lồ. Tốt nhất là phải có tâm lý chuẩn bị cho tốt. Ngoài ba chuyện này thì không còn vấn đề nào đáng nói. Từ ngày hôm nay thì mỗi tháng ngươi có thể tới chỗ của ta 5 ngày. Ta sẽ chuyên môn rút ra nửa ngày chỉ điểm cho ngươi luyện đan. Phạm Bạch Tứ nói ra. Một tháng chỉ có 5 ngày thì hơi ít một chút. Liệu mình nghe đến đó do dự. Ta bình thường cũng phải nghiên cứu đan thuật cùng với luyện chế đan dược cho người khác, có thể rút ra 5 ngày đã là cực hạn của ta. Nếu người không đáp ứng thì lão phu cũng không có biện pháp. Phạm Bạch Tứ lắc đầu nói ra. Được rồi, 5 ngày thì 5 ngày vậy, chúng ta quyết định một câu. Sắc mặt Liễu Minh biến hóa một chút, thở dài một hơi đáp ứng. Rất tốt, chỉ cần ngươi thực sự có thiên phú, hơn nữa mà tài lực cũng có thể thừa sức ủng hộ việc học tập, thì thời gian 3 năm này, ta tin tưởng ngươi có thể bước qua cánh cửa đầu tiên. Phạm Bạch Thứ thấy vậy trên mặt rốt cuộc vui vẻ, cầm lấy kim tinh tức thổ trong tay rồi cất đi. Thời gian còn lại, lão cũng không có ý ở lâu với Liễu Minh, dặn dò vài câu không nên đem chuyện kim tinh tức thổ lộ ra, sau đó rời đi. Sau một bữa cơm, Liễu Minh cùng Tiễn Siêu đi ra khỏi đại môn của Phạm Bách Tứ, không nhìn ai cả mà bước thẳng xuống núi. Đương nhiên trước đó vị đông chủ Bách Linh Cư này nghe được là Phạm Bách Tứ thực sự đáp ứng chỉ điểm cho Liễu Minh luyện đan cũng là run sợ một hồi, ánh mắt nhìn Liễu Minh càng ngày càng kỳ quái. Cứ như vậy hai người trở về Tiễn Phủ, Tiễn Siêu lập tức bắt đầu triệu tập đan sư của Bách Linh Cư để tiến hành kiểm tra dược hiệu của nhiên huyết đan. Liễu Minh thì quay về chỗ ở, đóng cửa tu luyện không ra. Trong hai ngày kế tiếp, hắn cũng không có ý đi đâu cả. Dường như thực sự có ý định tu luyện, hắn chờ đợi lúc đấu gia hội chính thức bắt đầu. Thời điểm vào ngày thứ ba thì Miện Lão cùng với Tiễn Siêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi tới chỗ hắn. Cái gì? Đội xe vận vật phẩm đấu giá bị người ta chặn cướp ở ngoài huyền kinh trăm dặm? Liễu Minh thất kinh hỏi. Lúc này đội ngũ tham gia áp vận chẳng những có một ảnh vệ của Tam Vương gia, còn có hai khách khanh từ chi nhánh đi theo. Hơn nữa ta cũng đã phái thêm hai khách khanh đi tiếp ứng, chừng có 4 gã linh đồ, vốn không có tí nào sơ hở. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại triệu tập nhân thủ, toàn bộ đội ngũ hiện tại đã bị vây nhốt, toàn bộ là đều nhờ vào trận kỳ và trận pháp để đau khổ trèo trống. Nếu không phải là có một khách khanh, có một con linh phong đã vụng trộm bay về đây báo tin, thì sợ rằng chúng ta tới bây giờ còn không biết. Không cần hỏi cũng biết là chuyện này là tên mục mập mạp của tụ bảo lâu làm ra. Gương mặt của Miện Lão âm trầm nói. Ý của đông chủ là, ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên nhìn Tiễn Siêu hỏi. Vì sợ tụ bảo lâu, làm siếc Dương Đông kích Tây, cho nên Miện lão phải lưu lại thủ ở nhà kho. Nhưng ta đã phái người đi Tam Vương phủ một chuyến, có ý định mượn hai gã thị vệ tiếp thân và một ảnh vệ của Tam Vương ra. Nhưng sợ những lực lượng kia còn không đủ, cho nên làm phiền Cản tiên sinh cũng chạy đi một chuyến. Cho dù tiên sinh dùng biện pháp nào cũng được, chỉ cần có thể bảo trụ được những vật phẩm đấu giá là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiên siêu sớm nghĩ kỹ nói ra. Không thành vấn đề. Ta thân là khách khanh của Bách Linh Cư, đối với chuyện này ta sẽ không bàng quang mà nhìn. Lúc nào thì xuất phát? Liễu Minh suy tính một lời đáp ứng. Đợi tới khi thị vệ và ảnh vệ của Tam Vương khởi hành thì sợ rằng phải đợi thêm chút thời gian mới được. Nhưng ta sợ bên kia đã không chèo chống được nữa. Xin mời Cản tiên sinh đi trước một bước, thị vệ và ảnh vệ của Vương Phủ sẽ theo sau tiếp ứng. Tiễn Diều có chút lo nghĩ nói ra. Được rồi, vậy thì để ta chuẩn bị xuất phát. Liễu Minh nghe vậy cũng gật đầu đáp ứng. Tiễn Diều hai người tự nhiên đại hỉ. Thời điểm còn muốn nói gì đó thì đã có một thân ảnh nho nhỏ chạy tới. Thân hình nhỏ nhắn này bổ nhào vào người Liễu Minh, hai cánh tay ôm lấy đùi hắn. Minh Thúc. Chính là tiểu nha đầu Càn Như Bình, gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn qua hắn đầy lo lắng. Yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ, ta đi rồi sẽ trở lại ngay. Nghe lời, ngoan ngoãn ở tại chỗ này. Liễu Minh thấy vậy, dùng bàn tay xoa xoa đầu tóc của tiểu nha đầu, mỉm cười nói. Có lẽ xuất phát từ tín nhiệm trước sau như một với Liễu Minh nên Càn Như Bình cắn bờ môi cũng buông cánh tay ra. Như Bình chất nữ, an tâm đi. Cản tiên sinh thần thông quảng đại, lúc này còn có người khác trợ giúp, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tiên siêu thế vậy, cười tươi nói. Nhưng Cản Như Bình lại như không nghe được lời này, cái môi nhỏ nhắn nhếch lên. Tiên siêu chỉ có thể gượng cười hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Liễu Minh thấy vậy bật cười, lại dặn dò tiểu nha đầu hai câu, lên tiếng hỏi địa điểm chuẩn xác của đoàn xe, rồi rời phòng đi ngay. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên mây đen, dọc theo quan đạo đi thẳng ngoài ra ngoài Huyền Kinh. Tuy hắn đã thúc giục pháp thuật đến cực hạn, nhưng tốc độ của đám mây trước mặt quá chậm chạp. Trong nội tâm Liễu Minh thầm thở dài một hơi. Xem ra, cần phải tìm được một kiện phi hành pháp khí, hoặc là tu thành một pháp thuật phi độ nào đó mới được. Trong lòng hắn nghĩ vậy, nên lấy một tấm phù lục ra, đón gió một cái lập tức hóa thành mây đen bay đi. Phốc một tiếng, vốn mây đen trầm trọng, tốc độ thoáng cái tăng lên gấp đôi, xuyên thẳng qua bầu trời. Nhưng Liễu Minh cũng có chút đau lòng, trong nội tâm âm thầm tự định giá số linh thạch để mua tấm thần hình phù này. Sau khi trở về, nhất định phải tìm Tiễn Siêu là đông chủ của Bách Linh Cư để đòi lại. Tầm nửa canh giờ sau, hắn rốt cuộc đã nhìn thấy chiếc xe ngựa chở hàng hóa ngã nằm trên mặt đất. Bên cạnh có không ít đồ sứ rơi vỡ tung tóe. Mấy con ngựa kéo xe to lớn đã bị chém thành hai khúc đẫm máu. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nảy lên. Lúc này tay bấm niệm pháp quyết, mây đen giữa chân khẽ động lao thẳng xuống dưới. Nhưng hắn vừa bay gần tới một dặm thì trong đống loạn thạch phía dưới có hào quang bay ra. Từ đó bay ra hai đạo hào quang đỏ vàng cuốn tới chỗ hắn. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, tay áo run lên, đoạn kiếm màu xanh lóe ra, cũng không nhanh không chậm chém ra một nhát. Phốc phốc, hai tiếng, hai đạo kiếm khí cuồn cuộn chém ra, vừa vặn bổ thẳng vào hai đạo hào quang. Âm thanh bạo liệt vang lên sau đó, hai đạo kiếm khí lóe lên. Hai đạo hỏa quang kia bị đánh hiện nguyên hình, hiện ra chân thân của chúng. Đó là một thanh phi xoa màu đỏ và một thanh dao găm màu vàng. Không tốt, người nọ là linh đồ cấp cao, còn có linh khí. Trong đống loạn thạch phía dưới có âm thanh kinh hô vang lên, sau đó bóng người nhoáng một cái, hai đám mây màu cho bay thẳng lên trời, cũng trốn ra hai hướng khác nhau, mặc kệ hai kiện phủ khí kia. Hừ, đã đến thì đừng đi. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt bỗng hiện ra một tầng sát khí. Thanh nguyệt kiếm trong tay áo run lên, một hơi chém ra ba đạo kiếm khí màu xanh tới trước, đồng thời một tay hắn bấm niệm pháp quyết lại đưa lên cao và năm lưỡi đao gió bay thẳng ra. Hai người kia thấy vậy quá sợ hãi, vội vàng móc một cái tiểu thuẫn ném ra sau lưng. Một người thì bóp nát một tấm phủ lục, hiện ra một chút hào quang lóe sáng. Tiểu thuẫn đón gió bành trướng lên chừng một trượng, bạch quang kia lại hóa thành hào quang để bảo vệ thân thể. Nhưng sau một khắc, lưỡi đao gió lóe lên chém toàn bộ lên tấm thuẫn. Chỉ nghe âm thanh giòn tan vang lên, tấm chắn lập tức bị chém thành mấy khối, mà chủ nhân của tấm thuẫn lúc này hét lớn, bị lưỡi đao gió màu xanh chém thành 7-8 đoạn. Lúc này, ba đạo kiếm khí màu xanh cũng điên cuồng chém lên màn hào quang kia, đánh vỡ màn hào quang. Hàn quang lạnh lạnh tiến vào người chủ nhân. Người nọ lúc này kêu lên một tiếng, thân hình hóa thành huyết vụ rơi xuống đất. Hai kiện phủ khí kia mất đi chủ nhân, khống chế, cho nên hào quang thu liễm rơi xuống. Tay Liễu Minh khẽ vẫy, đem hai kiện phủ khí này nhiếp không tới. Chỉ tùy ý liếc nhìn, phát hiện ra hai kiện trung giai phủ khí bình thường, cũng không quan tâm nhiều, mà thu lại. Hắn lại thúc giục mây đen dưới chân của mình, lại đi lên kiểm tra hai đạo thi thể kia một chút, nhưng chỉ tìm ra một chút linh thạch và mấy tấm phủ lục, không có gì đáng giá. Chuyện này kỳ thật cũng không ngoài dự đoán, dù sao hai người này yếu như vậy, hơn phân nửa chỉ là sư kỳ, sơ kỳ linh đồ cấp thấp nhất mà thôi. Nếu như trên người có đồ vật tốt để bảo vệ tính mạng, thì vừa rồi cũng không bị hắn một kích giết chết dễ dàng như thế. Liễu Minh sau khi thu toàn bộ đồ vật lại, lúc này lại bay lên không trung hướng về phía trước. Lúc này đây hắn chỉ bay hơn 10 dặm là nhìn thấy hai đỉnh núi nhỏ gần nhau. Ở khu vực lõm xuống của hai ngọn núi có hào quang lóe lên, chung quanh có sương mù bao phủ. Trong biển sương mù có hơn 100 người ăn mặc quần áo võ sĩ đang đứng bao vây, trong tay cầm binh khí điên cuồng chém cái gì đó trong sương mù. Binh khí trong tay của những người này có hào quang nhàn nhạt chớp động, tất cả đều là luyện khí sĩ cấp thấp. Nhìn qua xa hơn một chút lại có 30-40 người cầm cung, dương cung giới bị. Trên đỉnh hai ngọn núi có 7-8 bóng người đang đứng ở đó, cũng thả ra từng đạo hỏa cầu thuật hoặc những lưỡi đao gió công kích vào trong màn sương. Công kích mỗi lớp lại tiếp một lớp, sương mù kia thu nhỏ và tán loạn một phần. Đợi tới khi Liễu Minh đuổi tới bên này thì biển sương mù biến thành vô cùng mỏng manh, thậm chí là bóng người đắp bên trong có thể nhìn thấy mơ hồ. Ha ha! Mấy vị đạo hữu cần gì phải kiên trì như vậy? Lại nói tiếp, chúng ta và các vị không có thù riêng, chỉ thuần túy đều về chủ của mình mà thôi. Nếu chư vị hiện giờ chịu dừng tay, đem đồ vật áp vận chủ động dâng ra, thì tại hạ có thể tho cho các vị an toàn rời đi. Bóng người cao lớn, phiêu phủ ở trên đỉnh núi cười to nói. Bóng người này chính là lão giả áo bào màu vàng, trên mặt nổi ban xanh, lưng còng, sau lưng còn mang theo hộp gỗ. Dương Lão Nhi, đừng có nằm mơ. Bộ tứ tượng kim cương trận này vốn dùng phòng ngự mà chứ danh, phạm vi phòng ngự càng nhỏ thì càng cường đại. Chắc hẳn một chút chuyện này các vị đã phát giác được. Nếu không thì cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Ta cũng không gạt các ngươi, tin tức chúng ta bị nhốt đã được thông báo tới đông chủ nhiều giờ. Chắc hẳn viện binh đã tới rất gần rồi. Ngược lại thì Ngụy Mỗ khuyên ngươi một câu, hiện tại rời đi còn kịp, nếu không coi chừng mất mạng ở đây. Trong sương mù có một âm thanh nam tử lạnh lẽo truyền ra. Cái gì? Các người đã mật báo về huyền kinh? Hử, ngươi thực cho rằng nói như thế là phù sẽ tin sao? Đã rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta, ra tay độc ác vô tình. Lão giả áo bào màu vàng nghe vậy giật mình, nhưng sau đó giận tím mặt vỗ cái hộp gỗ sau lưng. Trong đó vang lên âm thanh vo ve, lại có 13 thanh phi đao mỏng như cánh ve bay ra, hóa thành từng đạo hàn quang công kích vào trong sương mù. Mà vài tên linh đồ khác thấy tình hình này cũng chấn động sĩ khí. Động dụng cũng theo đó nhào nhào bấm niệm pháp quyết để thi triển uy lực lớn hơn. Biển sương mù rung động nhất thời giống như sắp bị công phá triệt để tới nơi. Nhưng lúc này Liễu Minh cũng bị đám luyện khí sĩ ở bên ngoài phát hiện. Lúc này lập tức có người phát còi cảnh báo, một ít người khác lập tức giơ trường cung qua phía Liễu Minh đề phòng. Chỉ thấy tiếng xé gió vang lên, mũi tên rậm rạp chằm chịt bắn thẳng tới bầu trời. Liễu Minh thấy vậy hử lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết và sương mù màu đen bay ra, hóa thành hơn 10 cái xúc tu nhỏ tô thô. Những mũi tên này bị xúc tu đánh bay, ngẫu nhiên có chút ít vang lên âm thanh trùng đục, nhưng không thể làm gì. Đúng lúc này tay của Liễu Minh đã bấm niệm pháp quyết, lập tức trước người ngừng tụ hào quang xanh bay tới. Sau khi lóe lên thì 7-8 lưỡi đao gió bắn thẳng về phía trước. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng luyện khí sĩ phụ trách cảnh giới lúc này đã có 7-8 người bị lưỡi đao gió chém thành hai khúc. Những người còn lại thấy cảnh này thì nhao nhao quay đầu chạy như điên lên núi, càng có người gọi thẳng Dương tiền bối cứu mạng. Những tu luyện giả trên đỉnh núi phát hiện động tĩnh bên này, lập tức cho hai người bay tới trước, hơn nữa xa xa còn hò hét dừng tay. Liễu Minh căn bản nhìn như không thấy, ngón tay liên tục điểm xuống, lưỡi đao gió bắn ra ngoài liên miên không dứt, mà mỗi một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên thì trong đám người phía dưới sẽ có người ngã xuống. Trong nháy mắt, những tên luyện khí sĩ phụ trách cảnh báo bị giết sạch. Một màn kinh người này chẳng những làm cho hai người bay tới tức giận, mà những luyện khí sĩ cầm binh khí công kích sương mù cũng dừng tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua bên phía Liễu Minh. Đạo hữu thực là tâm ngoan thủ lặt, chỉ có một chút thời gian đã có nhiều mạng người mất trên tay của ngươi. Trong hai người bay tới có một người trung niên tóc tết màu vàng, sắc mặt đỏ thẫm, lớn tiếng quát. Hừ, các hạ nếu thực sự là người nhân tử nương tay thì chỉ sợ cũng không xuất hiện ở đây. Ta mặc kệ chuyện khác, hiện tại ai ngăn cản đường của ta chính là chết. Các người tránh ra hay để ta động thủ. Liễu Minh nhìn qua nam tử nói chuyện, mặt không biểu tình nói ra. Khẩu khí thật là lớn à. Ta thực sự không biết trong khách khanh của Bách Linh Cư còn có tồn tại cao ngạo tự đại như các hạ. Điền huynh, không cần khách khí với hắn, chúng ta cùng động thủ. Nam tử gương mặt đỏ thẫm giận dữ, quay đầu nhìn qua nam tử có vẻ mặt khô bệnh ở bên cạnh. Đừng nóng vội, đạo hữu này từ nơi nào tới đây, trên đường không có người chặn đường sao? Ánh mắt của nam tử họ Điền nhìn qua phía sau, thập phần cẩn thận hỏi một câu. À, ngươi nói chính là chủ nhân của hai kiện phù khí này sao? Hai người này đánh lén ta, cho nên ta đã giết. Liễu Minh nghe vậy tay áo run lên, lúc này một cây phi xoa cùng một cây phi đao hiện ra trước mặt, nhàn nhạt nói. Cái gì? Người giết hai người Kim đạo hữu? Nam tử họ Điền còn đang tức giận, nghe xong lời này thần sắc lập tức biến đổi. Hừ, quả nhiên lai giả bất thiện. Tuy Kim đạo hữu hai người chỉ là linh đồ sơ kỳ, nhưng có thể không đưa tin tức báo động, đã bị giết. Xem ra thực lực các hạ không bình thường. Phong huynh, cẩn thận một chút. Nam tử khô gầy nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó tay áo của hắn run lên, lại có một chuỗi Phật châu lóe lên. Sau đó nam tử họ Phong cũng lóe thân hình, không tiến mà lùi lại vài bước, đồng thời một tay vỗ lên cái áo da bên hông, từ đó bay ra hai viên châu màu xanh nhỏ. Sau một hồi biến hóa đã hóa thành hai quả cầu màu xanh ra trời, đầu trướng thân nhỏ, trên lưng còn sinh ra hai đôi cánh. Khôi lỗi thú. Liễu Minh thế vậy ngược lại giật mình, cười rộ lên. Hở, hy vọng các hạ còn có thể cười trong chốc lát. Nam tử họ Phong này hiển nhiên là cực kỳ đắc ý khôi lỗi thú của mình. Trong nội tâm lập tức sinh ra khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng nói một câu, hai tay bấm niệm pháp quyết ra phía trước. Phốc phốc hai tiếng, đôi cánh sau lưng của Mộc Cầm lập tức chấn động, liền biến thành hai đạo hậu quang màu lam phóng lên trời. Sau khi xoay một vòng lại bắn về phía Liễu Minh. Cùng lúc đó thì nam tử họ Điền bên cạnh cũng lập tức lẩm bẩm thúc giục công pháp và pháp khí giống như Phật châu ở trong tay. Cả xuyến Phật châu này lập tức sáng lên, đồng thời âm thanh phản ngữ trầm thấp hiện ra. Một chiếc triện bảy màu bay ra, run lên một cái bắn thẳng về phía Liễu Minh. Không ngờ lại là Phật khí chính thức nha, đây là độ hiếm. Liễu Minh cũng không quan tâm tới hai con khôi lỗi thú, mà ngược lại cảm thấy hứng thú với Phật châu của nam tử khô gầy. Tay chân hắn chấn động, xúc tu màu đen trên người lại vẫy động, hóa thành từng đạo bóng đen bảo hộ thân thể chặt chẽ. Sau một khắc, những phủ văn kia rơi xuống như mưa, ập vào xúc tu màu đen, hóa thành hào quang sáng ngời rồi nổ tung, lập tức làm gần một nửa xúc tu chấn động và biến mất. Nhưng mà Liễu Minh chỉ hơi nhíu mày thôi, hắc khí trên người hắn khởi động cuồn cuộn, lại có thêm những xúc tu màu đen biến ảo ra ngoài, ngạnh kháng công kích. Hai con khôi lỗi thú Mộc Cầm giống như đoàn hào quang bắn thẳng về phía trước, không chút dừng lại mà dùng tốc độ như sét đánh không kịp bưng tay, lao thẳng vào Liễu Minh, đồng thời còn há miệng bắn ra từng đạo hào quang tinh khiết. Thời điểm hai con khôi lỗi thú Mộc Cầm này gia nhập công kích, xúc tu bảo hộ quanh người Liễu Minh cũng ra tay. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại vào một điểm, từng lưỡi đao gió dài nửa trượng tập lực cuộn lên. Cổ tay hơi run, lưỡi đao gió trước mặt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, bỏ qua hai con khôi lỗi thú Mộc Cầm của nam tử họ Phong đánh tới, chỉ cảm thấy trước mặt có hào quang màu xanh lóe lên, linh quang hộ thể của hắn bị cái gì đó chém nát. Đồng thời hắn cảm thấy hông mình lạnh lạnh. Hắn cả kinh định cúi đầu thăm dò một chút, thì nửa khúc thân hình bên dưới lập tức rơi xuống đất. Nam tử họ Phong lúc này mới phát ra tiếng hét lớn bất tỉnh nhân sự. Hai con khôi lỗi thú phi cầm cùng kích Liễu Minh lúc này kêu ken két rồi bất động, chỉ lửng lơ ở giữa không trung. Nam tử khô gầy thúc giục Phật châu trong tay của mình, cơ hồ không thể tin nổi nhìn qua một màn như vậy. Tuy thực lực của nam tử họ Phong này yếu hơn hắn một chút, thế nhưng nếu nói đưa tay lên là chém giết thì hắn tự nghĩ là mình chắc chắn không có bổn sự đó. Mà gã này là một tồn tại khủng bố, nếu như dùng thủ đoạn như vậy đối phó bản thân mình thì hắn tuyệt đối là tin tưởng mình không thể ngăn cản được. Nam tử khô gầy kinh hô, lúc này quát khẽ một tiếng, đột nhiên cầm Phật châu trong tay kéo mạnh một cái. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Lập tức những hạt châu này hóa thành phủ văn cực lớn vây quanh người hắn một hồi, ngưng kết ra một màng hào quang bảy màu chung quanh cơ thể, triệt để bảo hộ hắn vào trong. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này và thân hình khẽ động, vậy mà thâm tử khô gầy lại biến mất trong hư không. Nam tử khô gầy nhìn qua đám đồng bạn trên đỉnh núi, nhưng vừa thấy cảnh này đã bị dọa kêu to một tiếng, lập tức lại cười lạnh trong lòng. Phòng hộ của ta có thể ngăn cản công kích linh hồn, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể công phá. Cho dù người có thủ đoạn lớn hơn nữa cũng không làm gì được ta. Mà vào lúc này thì bóng người đỉnh núi bên kia lắc lư, còn lại vài tên linh đổ đang công kích sương mù. Chỉ có lão giả bảo xanh là trên mặt bay tới, đang lao thẳng qua đây. Liễu Minh chỉ cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên một tay điểm lên hư không. Phốc một tiếng, hào quang màu đỏ hiện ra trước người hắn, nhanh chóng hội tụ thành hỏa cầu đỏ thẫm. Cũng trong khoảnh khắc, nó đón gió mà điên cuồng trướng lên, hóa thành một quái vật khổng lồ to như cái chậu rửa mặt, sau đó ném qua hào quang bảy màu bên kia. Hỏa đạn thuật đại viên mãn. Nam tử khô gầy vừa thấy cảnh này giật mình, nhưng mà màn sáng bảo hộ, nên hắn không thể làm gì được, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi lên màn sáng trước mặt. Lập tức màn sáng bảy màu hiện ra vô số tơ máu. Oanh một tiếng, hào quang của hỏa cầu đỏ thấm hiện ra. Lúc này thanh thế to lớn nổ tung, hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ phạm vi mấy trượng. Một cỗ khí tức cực nóng ập tới từ bốn phương tám hướng. Đám tu luyện giả nhìn thấy cảnh này, mọi người biến sắc, thân hình dừng lại. Chỉ trong chốc lát, màn lửa trên không trung từ từ tán đi. Chỉ thấy màn sáng bảy màu ảm đạm rất nhiều, cũng hơi chớp động, tùy thời có thể bị hủy diệt. Sắc mặt của nam tử khô gầy vẫn tái nhợt, nhưng cơ hồ lông tóc không bị tổn thương. Hơn nữa, nhìn thấy mình vô sự, thì cười ha hả. Quả nhiên không có việc gì, cho dù hỏa đạn thuật đại viên mãn thì sao, cũng không làm gì được ta. Nhưng lời này của hắn vừa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên trước mặt, một đạo kiếm khí lạnh lạnh không dấu hiệu nào chém ra. Màn sáng bởi màu vỡ tan, liền biến thành linh quang tiêu tán trong thiên địa. Nam tử khô gầy kinh hô một tiếng, còn muốn thi pháp tránh né nhưng đã không kịp. Chỉ thấy hàn quang lóe lên trên cổ hắn một cái đầu hắn nhanh như chớp bay vút lên cao. Lúc này Liễu Minh mới thu hồi đoạn kiếm của mình vào người, cũng lạnh lùng nhìn qua năm tên linh đồ khác đang bay tới. Về phần những tên luyện khí sĩ bình thường ở bên dưới thì đã sớm bị dọa chạy ra xa, căn bản không dám đứng gần chỗ này. Hỏa đạn thật đại viên mãn, thực sự là hảo thủ đoạn. Ngươi là linh đồ hậu kỳ, sử dụng cũng là trung phẩm linh khí. Tại sao ta chưa từng nghe qua ở trong Bách Linh Cư còn có một khách khanh lợi hại như các hạ? Những linh đồ khác nhìn qua Liễu Minh một hơi chém giết hai tên linh đồ thì trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi lẫn kiêng kỵ. Chỉ có lão giả ban xanh ở trên mặt lại chậm rãi đi tới phía trước hỏi. Kiển Mỗ cách đây không lâu mới gia nhập Bách Linh Cư. Nhìn bộ dáng của đạo hữu thì có ý không tránh rồi, còn muốn tiếp tục đấu sao? Liễu Minh mặt không biểu tình nói. Ừ, các hạ đã xuất hiện ở chỗ này thì bọn người kim đạo hữu, thông khí ở bên ngoài đã lành ít dữ nhiều. Chỉ trong chút thời gian như vậy đã có thể chém giết bốn đồng bạn của ta. Các hạ cảm thấy việc này có thể dễ dàng bỏ qua hay sao? Lão giả ban xanh nghe vậy, cười lạnh. Đã như vậy thì động thủ đi. Không biết mấy vị có ý định đơn đả độc đấu hay đồng loạt xông lên hỗn chiến một hồi. Ta nhìn ra đạo hữu mười phần cũng là một gã linh đồ hậu kỳ, có lẽ rất tự tin với thực lực của mình nha. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào lão giả ban xanh, hắn cười lạnh một câu. Hỗn chiến một hồi, chỉ bằng một mình ngươi. Lão giả ban xanh nghe vậy thì giật mình, sau đó nhướng mày. Nếu hỗn chiến thì tại hạ có thể gọi thêm đồng bạn. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, hắn vỗ vào cái áo da bên hông của mình một cái, lập tức một đạo hắc khí từ trong đó cuốn ra, lại cuồn cuộn ngưng tụ thành một con bọ cạp dài vài thước. Hai cảng của con bọ cạp này khép mở vài lần, trên người còn có sương mù màu tím thoát ra, đồng thời sau lưng còn có một cây kim cong lên như móc câu. Sau khi ló ra, nó lập tức phát ra những tiếng kêu bén nhọn. Một màn này chẳng những làm cho những linh đồ khác sắc mặt tái nhợt, mà ngay cả lão giả bàn sành cũng biến sắc. Chỉ bằng bộ dáng dữ tợn của con bọ cạp này thì mặc cho ai cũng biết nó tuyệt đối không phải đồ dễ chọc. Không nghĩ tới bên người đạo hữu còn có linh chủng như vậy. Đã như vậy, các hạ chỉ cần tiếp được một kích toàn lực của lão phu mà không có vấn đề, ta sẽ làm chủ dẫn người nơi đây rời đi. Gương mặt lão giả ban xanh âm tình bất định một hồi, rốt cuộc đưa ra quyết định. Một kích, hắc hắc, không có vấn đề, đạo hữu ra tay đi. Liễu Minh cười hăng hắc, từ chối cho ý kiến. Hử, các hạ phải cẩn thận. Lão giả ban xanh nghe vậy thì trong nội tâm tức giận càng tăng. Lúc này cũng không khách khí vỗ vào cái hộp gỗ sau lưng mình. Lập tức trong đó có tiếng kêu vang lên, 13 đạo hảo quang bay ra ngoài, vây quanh thân hình của hắn. Chà, linh khí đầy đủ, đúng là rất hiếm thấy. Chắc không được đạo hữu lại có tự tin như vậy. Liễu Minh nhìn qua 13 khẩu hàn nhận này lại tấm tắc kêu kỳ quái. Nhưng mà hắn ném đoạn kiếm màu xanh tới trước mặt, một tay bấm niệm kiếm quyết. Đoạn kiếm màu xanh quay tít một vòng thì vô số bóng kiếm bay ra ngoài, lại đột nhiên bay về sau, biến thành một vòng ánh trăng mông lung bảo vệ Liễu Minh ở phía sau. Lão giả bàn xanh thấy vậy trong nội tâm cả kinh, nhưng đồng dạng cũng bấm niệm pháp quyết nhanh chóng, trong miệng lẩm bẩm không ngớt. Trong chốc lát, 13 khẩu phi nhận hào quang đại thịnh lại run lên và một thanh bay thẳng về phía trước. Chỉ có tiếng xe gió vang lên, 13 thanh phi nhận như hóa thành 13 con mãng xà đâm vào trung tâm của màn hào quang. Chỉ nghe một hồi đinh đương loạn hưởng, ánh sáng màu xanh đan xen vào nhau, cơ mãng từ hư ảnh tán loạn. 13 khẩu phi nhận nhào nhào chấn động mạnh mẽ. Sau khi đánh bay 13 thanh phi nhận thì hào quang màu xanh hóa thành đoạn kiếm như trước. Lão giả ban xanh khẽ vẫy tay một cái, 13 khẩu phi nhận lập tức bay ngược trở về. Ánh mắt của hắn nhìn qua mũi của mấy thanh phi nhận, bỗng nhiên thần sắc trầm xuống, không nói hai lời lập tức rời đi. Những linh đồ khác thấy vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó hai mắt nhìn nhau ra đi thật nhanh. Hơn 100 tên luyện khí sĩ trên mặt đất lúc này cũng kêu gào, cả đám bắt đầu chạy nhào nhào theo đám linh đồ. Lão gia hỏa này ngược lại rất sáng suốt, nếu không thì qua một lát bỏ chạy cũng rất khó. Liễu Minh thấy cảnh này cũng hơi ngoài ý muốn, liền do dự không đuổi theo, ngược lại lắc đầu tự nói một câu. Lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn qua biển sương mù dày đặc phía dưới. Dường lão, chúng ta thực sự thối lui sao? Nếu như vậy cũng không tốt để bàn giao với cựu hoàng tử cho lắm. Dù sao cựu hoàng tử cực kỳ trọng thị hành động lần này. Một đại hán mặt đen hơn 30 tuổi thúc giục đám mây màu cho, bay tới gần lão giả ban xanh hạ thấp giọng hỏi. Không đi thì chẳng lẽ ngươi thực sự muốn lao phu dốc sức liều mạng với người kia sao? Hay là trong các ngươi có ai có tự nguyện cuốn lấy tên kia cho lão phu có thời gian để phá trận? Huống hồ, tứ tượng kim cương trận cũng không phải nhất thời nửa khắc là phá được. Chúng ta lưu lại chỗ đó mà viện binh của đối phương chạy tới càng lúc càng nhiều. Đến lúc đó thì chỉ sợ sẽ không có thời gian mà chạy. Còn nữa, người này lợi hại vượt qua sự tưởng tượng của các ngươi. Cho dù lão phu toàn lực ứng đối thì hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của hắn. Lão giả ban xanh nhìn qua đại hán kia cười lạnh một câu. Dường lão nói giỡn sao? Mặc dù một kích vừa rồi không có hiệu quả, nhưng người lão luyện cũng không phải chỉ có chút bổn sự đó. Nhìn tuổi của đối phương còn trẻ, tuy đều là linh đồ hậu kỳ, nhưng một thân pháp lực sao có thể hùng hậu bằng Dương lão. Đại hán mặt đen nghe vậy cười nói. Hử, các người thì biết cái gì, nhìn qua phi nhận của ta rồi hãy nói. Lão giả lại hừ một tiếng rồi chộp vào cái hộp gỗ sau lưng, lấy ra một thanh phi nhận, đem cái lưỡi sáng ngời đưa tới trước mặt tên đại hán mặt đen. Đây là... Đại hán mặt đen đưa mắt nhìn qua cẩn thận, lúc này không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy trên cái lưỡi cực mỏng của thanh phi nhận, thình lình lại nhiều ra lỗ thủng nhỏ như hạt đậu. Hiện tại đã biết rõ rồi chứ. Đối phương chẳng những tu vi thủ đoạn đáng sợ, mà trong tay còn có hơn 10 thanh trung phẩm linh khí. Cho dù lão phu có được một thân pháp lực mạnh hơn người này, thì bộ phi nhận của lão phu cũng không giữ được. Lão giả ban xanh nói một câu. Dĩ nhiên là trung phẩm linh khí, đây là thứ mà chỉ có linh sư mới có, không nghĩ tới người này còn có bảo vật như vậy. Nếu như chúng ta cùng đồng thủ, có khả năng... Đại hán mặt đen thì thào tự nói, trên mặt hiện lên một tia tham lam. Ta biết rõ người đang suy nghĩ cái gì, nhưng người nghĩ cũng đừng nghĩ. Người này chẳng những thực lực bản thân cường đại, mà khí tức con linh trùng bên cạnh hắn cũng vô cùng kinh khủng. Cho dù chúng ta cùng động thủ, thì hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của người ta. Chúng ta bây giờ cần làm chính là đem tên linh đồ hậu kỳ cường đại của đối thủ bẩm báo cho cửu hoàng tử một tiếng. Nhìn xem hắn thực sự là khách khanh của Bách Linh Cư hay nhân thủ bên người Tam Vương gia. Đột nhiên nhiều ra một đối thủ cường đại như vậy, cửu hoàng tử cũng không thể trách tội chúng ta được. Lão giả ban xanh do dự một chút, nói với đại hán mặt đen. Dường lão giáo huấn rất đúng, ta hạ vừa rồi đúng là si tâm vọng tưởng. Đại hán mặt đen nghe vậy thì chấn động, vội vàng ôm quyền kính cẩn nói một câu. Lão giả bàn xanh gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm theo thanh phi nhận kia, phối hợp tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, tay của Liễu Minh khẽ vẫy, lập tức nhấp hai con khối lưỡi thú màu xanh vào tay mình, sau đó kiểm tra một chút, đột nhiên một chưởng đập vào phần lưng của mộc cầm. Một hồi kêu loạn hưởng vang lên, hai con mộc cầm này lập tức biến hóa trở lại thành một viên cầu màu xanh ra trời. Liễu Minh mỉm cười đem hai viên cầu này thu lại bên người, đang muốn đi xuống kiểm tra thi thể của hai tên nam tử kia một phen. Bỗng nhiên sương mù cuồn cuộn ở xa, lại có một người cẩn thận từng chút một đi ra. Liễu Minh thấy vậy chỉ quét mắt nhìn qua, rồi lại hư không một chảo nhấp lấy Phật Châu đang tỏa ra hào quang tới gần mình, cũng bắt đầu siêu tìm thi thể của những người kia để lấy linh dược và linh thạch, không chút khách khí thu tất cả vào trong ngực. Người trong biển sương mù đi ra dò xét một lần, cũng không phát hiện bóng dáng của những người kia, thì lúc này mới thở ra một hơi, vội vàng giơ tay lên, đánh vài đạo pháp quyết vào trong sương mù dày đặc. Sau đó lại dùng ánh mắt kinh sợ nhìn qua Liễu Minh, xa xa ôm quyền hỏi. Đà tạ vì đạo hữu này xuất thủ tương trợ, không biết đạo hữu là người thế nào bên cạnh Tam Vương gia. Người này có bộ dáng chừng 40 tuổi, một thân trang phục, lưng cõng một thanh trường kiếm có bộ dáng khôn khéo. Tam Vương gia, đương nhiên không phải. Chẳng lẽ những lời đối thoại với bọn chúng ngươi không nghe qua hay sao? Tài hạ Càn Minh, thân là khách khanh của Bách Linh Cư, chỉ mới vừa gia nhập không lâu. Lần này là phụng lệnh của đông chủ tới đây trợ giúp, làm nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mà qua một hồi thì người của Tam Vương gia sẽ tới. Lúc này, Liễu Minh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vơ vét tài sản của thi thể, đứng dậy không chút hoang mang trả lời. Cái gì? Cản huynh thực sự là khách khanh của Bách Linh Cư chúng ta. Tài hạ còn tưởng rằng lúc trước đạo hữu nói ra lời lừa gạt đám người kia. Tài hạ là Bạch Thanh Hải cũng là khách khanh của Bách Linh Cư. Nhưng mà gần đây ta thường trú tại chi nhánh. Nam tử này nghe vậy vui mừng quá đỗi nói. À, thì ra là Bạch đạo hữu. Không biết đạo hữu khác như thế nào, vật phẩm áp vận không có sao chứ. Liễu Minh gật đầu tươi cười đáp. Ha ha, Cản huynh không cần lo lắng. Vật đấu giá chúng ta luôn mang theo bên người, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà đạo hữu áp vận khác hiện tại tiêu hao pháp lực quá lớn, cần tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngược lại cũng không cách nào lập tức đi ra tương kiến với Cản huynh. Thì ra là thế, vậy thì Cản mỗ không cần lo lắng, trước tạm thời chờ một chút. Mặc dù đối phương nói với giọng điệu khách khí, nhưng âm thầm đề phòng thì hắn vẫn nghe được, lúc này đột nhiên nói ra. Vậy thì cũng khó trách. Đối phương trước kia chưa bao giờ gặp qua mình, tự nhiên không thể vì lời nói của hắn mà dỡ bỏ hoàn toàn trận pháp, thực sự cho hắn tiến vào bên trong. Vì vậy, thời gian kế tiếp, Liễu Minh và vị khách khanh Bạch Thanh Hải này ngồi bên ngoài trận pháp, nói chuyện phiếm với nhau. Bạch Thanh Hải vừa thấy Liễu Minh không có ý xông vào trận pháp, lập tức tin tưởng vài phần những lời hắn nói lúc trước. Với lại, lúc nãy ở trong trận pháp, nhìn thấy Liễu Minh đại triển thần uy, dùng lực lượng một người có thể chém giết cường địch, và bức lui đại địch như lão giả áo xanh. Tự nhiên, ở trong nội tâm tràn ngập kính sợ, đối với câu hỏi của hắn, biết thì nói hết. Lúc này Liễu Minh mới biết được là một đội ngũ áp vận cửu phẩm của Bách Linh Cư đi tới lúc trước bị phục kích, đã bị một đám luyện khí sĩ nằm trên gò đất bắn tập kích thăm dò. Những kẻ này, sau khi bị ảnh vệ giết chết hơn phân nửa, thì bọn người của lão giả áo bảo xanh và đám linh đồ khác mới hiện thân trên không trung, cũng phát động ra công kích. Đối phương có nhiều tu luyện giả như vậy, bọn họ bên này chỉ có 4 linh đồ, tự nhiên không cách nào ngăn cản được, chỉ có thể mang theo những người còn lại chống đỡ trên quan đạo, vừa đánh vừa lui. Khó khăn lắm mới trốn được tới đây, một nơi thích hợp để bày trận. Bốn người vội vàng vận dụng bốn cái trận kỳ trong vật phẩm đấu giá, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí xong tứ tượng kim cương trận. Nhưng lúc này là không ai không bị thương trên người, mặt khác ảnh vệ lúc trước bị đuổi giết đã không còn lại ai. Khi ta tới thì đã không còn thấy thi thể gì cả, nghĩ đến đã bị bọn chúng thu thập sạch sẽ. Đúng rồi, nghe Bạch Đạo Hữu nói thì đã xác định được thân phận của đám người này. Bọn chúng chính là người của tụ bảo lâu sao? Liễu Minh cuối cùng hiếu kỳ hỏi một câu. Còn không phải ư? Tên Dương Côn này chính là trợ thủ đắc lực bên người cựu hoàng tử. Mấy người khác phần lớn là người bên cạnh cựu hoàng tử cả. Bạch Thanh Hải nghe vậy cười khổ một tiếng. Thì ra là thế, Bạch Đạo Hữu làm gì phải uể oải. Nhưng mà nói như thế nào thì những vật phẩm đấu giá này đã được bảo vệ. Hơn nữa bọn chúng lúc này chết đi bốn gã linh đồ cũng xem như mối hận không nhỏ. Liễu Minh cười ha hả. Cản huynh nói đúng, lúc này đây cựu hoàng tử cùng tụ bảo lâu ăn trộm gà không được còn mất đi nắm thóc. Tổn thất lớn như vậy chắc chắn bọn chúng sẽ phải yên tĩnh một thời gian. Trong sương mù lăn lộn lại có lão giả mặt cười hơn 60 tuổi đi ra, vừa đi ra đã ôm quyền chào hỏi Liễu Minh. Để ta giới thiệu một chút, đây là Tôn Ngân đạo hữu. Hắn cũng giống như là Miện lão, chính là trợ thủ đắc lực gần đây của Tiến Đông chủ. Bạch Thanh Hải vừa thấy lão giả mặt cười xuất hiện thì đại hỉ vội vàng giới thiệu. Thì ra là Tôn đạo hữu, cũng là hậu kỳ linh đồ, chắc không được có thể dưới nhiều người đánh lén như vậy còn có thể một đường bình yên vô sự. Liễu Minh nhìn qua lão giả vài lần, nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, Tôn mỗ chỉ có chút bản lĩnh, làm sao dám lộ ra trước mặt Càn đạo hữu. Đạo hữu vừa rồi đại phát thần uy, lão phù đã nhìn thấy, tự thẹn là còn xa không bằng. Tôn Ngân khoát khoát tay nói ra. Liễu Minh mỉm cười, thời điểm còn muốn nói gì đó, thì nơi chân trời lại có tiếng xé gió vang lên. Một chiếc tàu phá không bay tới. Bạch Thanh Hải tập trung tinh thần nhìn qua, lập tức đại hỉ. Là người của Tam Vương gia. Hở, bọn chúng tới quá chậm chạp. Nếu không phải Cản huynh đuổi tới kịp thời, thì nói không chừng chúng ta cũng không chống đỡ nổi. Sắc mặt của Tôn Ngân khó coi nói. Đúng lúc này thì trong tàu cao tốc kia có mấy bóng người đi ra. Bóng người nhoáng một cái đã trực tiếp bay xuống, là một nam một nữ hai người. Theo sát phía sau là hơn 20 vệ sĩ mặc trang phục hắc y, trên người cầm đao cung, thân thủ thập phần nhanh nhẹn. Ồ, Tôn huynh, các người đã an toàn, đám bọn cướp kia đâu? Nam tử trên tàu nhảy xuống có gương mặt đầy râu quai nón, tướng mạo xấu xí. Vừa nhìn thấy bọn người Tôn Ngân bình an vô sự thì kinh ngạc hỏi một tiếng. Vẫn đạo hữu, các người đã tới muộn. Dương Côn lão tiểu tử kia và đám người khác đã bị Càn đạo hữu một người dọa lui. Thực sự là làm hai vị đi một chuyến tay không? Tôn Ngân nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Dương Côn lão gia hỏa cũng tới, còn bị người ta dọa lui. Điều này sao có thể? Đại hán xấu xí nghe vậy thì giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Ánh mắt vô ý thức nhìn qua Liễu Minh một cái. Dù sao ở đây chỉ có ba người, chỉ có Liễu Minh là người lạ lẫm. Hơn nữa trước khi xuất phát, Tiến Đông chủ đã có nhắn nhủ với bọn họ là đã sớm phái một gã khách khanh Bách Linh Cư đi tới đây trợ giúp, cũng bảo bọn hắn đi qua. Nữ tử cùng đi trên tàu cao tốc với tên đại hán xấu xí kia là một thiếu phụ tuổi chừng 45, đôi mắt ngập nước cộng thêm dáng người lồi lõm trước sau, bộ dáng xinh đẹp kiểu mị. Giờ phút này nghe Tôn Ngân nói thì mặt mũi cũng không tin nổi. Tại hạ Cản Minh, lúc trước đã động thủ đánh đuổi đám đạo tặc kia đi rồi. Liễu Minh thấy vậy mặt không đổi sắc nói. Thật sự là Càn đạo hữu lực lượng một người đánh lui bọn chúng. Đại hán xấu xí dò xét Liễu Minh một vài lần vẫn có chút chần chừ. Hắc hắc, nếu Mẫn đạo hữu cũng có thể một hơi chém giết bốn gã linh đồ, hơn nữa còn có thể hời hợt tiếp được 13 khẩu phi nhận hợp kích của Dương Côn lão nhân thì chỉ sợ cũng bị dọa lùi ngay. Tôn Ngân hời hợt nói ra. Nhưng nội dung của câu nói làm cho tên đại hán xấu xí kêu lên một tiếng. Bọn chúng đã lui lại rồi, hơn phân nửa là cảm thấy không thể công phá trận pháp trong thời gian ngắn, tự nhiên sẽ không lưu lại đây. Tài hạ chỉ ra một chút sức lực mà thôi. Liễu Minh lúc này từ chối cho ý kiến. Đại hán xấu xí và thiếu phụ nghe vậy cũng đưa mắt nhìn nhau. Tốt rồi, bất kể nói như thế nào thì chuyện này đều dựa vào chư vị đạo hữu. Những người khác có lẽ cũng đã khôi phục không kém. Ta sẽ thu trận pháp lại, rồi trước cùng nhau quay về Huyền Kinh tính sau. Tôn Ngân cười ha hả nói một câu. Đại hán xấu xí, thiếu phủ cùng với Liễu Minh tự nhiên không phản đối. Vì vậy Tôn Ngân một tay bấm niệm pháp quyết quay người lại, đi vào trong sương mù mênh mông kia. Một lát sau, biển sương mù chấn động nhộn nhạo hồi lâu, sương mù màu trắng nhào nhào co rút lại. Trong khoảnh khắc, ở trong sương mù, có 20 người đang ngồi xếp bằng, không ngừng lắc lư các trận kỳ trong tay. Sau gần nửa ngày, thì bọn người Liễu Minh quay về tiến phủ ở Huyền Kinh. Tiến đồng chủ thấy mọi người bình an vô sự thì vui vẻ xa mặt. Sau đó hắn nghe nói Liễu Minh tự mình hóa giải nguy cơ. Liễu Minh dùng lực lượng của một người chém giết 4 gã linh đồ của đối phương, cũng kinh sợ thối lui những người khác thì hắn lại càng vui vẻ hơn không ít. Thời điểm này đại hán xấu xí và thiếu phụ của Tam Vương gia không còn hoài nghi những lời mà Tôn Ngân vừa nói lúc nãy. Ánh mắt nhìn qua Liễu Minh lúc này ẩn chứa một tia kinh sợ. Liễu Minh cũng chỉ nói vài lời với mọi người rồi liền cáo từ trở về chỗ ở của mình. Hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra thì có một thân hình nhỏ nhắn lao vào người hắn, hai cánh tay yếu ớt nhỏ bé ôm đùi hắn không buông. Không cần lo lắng, ta đã bình yên trở về. Liễu Minh hơi cười cười vỗ nhẹ vào đầu của Càn Như Bình một cái rồi nói. Minh đại ca, ta muốn học tập trận pháp chi đạo. Đúng lúc này Càn Như Bình lại ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, dùng thần sắc quật cường nói ra một câu. Liễu Minh nghe nói như thế thì khẽ giật mình. Vài ngày sau có quan hệ tới Bách Linh Cư, đột nhiên nhổ ra một vị khách canh linh đổ hậu kỳ lợi hại bắt đầu lan ra, truyền khắp cả Huyền Kinh. Trong lần chiến đấu đầu tiên đã tự mình chém giết 4 gã linh đồ, tức thì không ít thế lực thám thính được cũng cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Mà sau đó không lâu có quan hệ tới Khâu Long Tử đã từng luận bàn với Liễu Minh, hơn nữa còn không phân trên dưới, không biết do ai để lộ ra ngoài. Lần này tự nhiên làm cho đám người kia càng thêm kinh hãi, cùng nhào nhào tăng số nhân thủ chú ý tới tất cả cử động ở Bách Linh Cư. Dưới loại tình hình này, đấu gia hội của Bách Linh Cư rốt cuộc cứ thế bắt đầu. Một ngày này, phường thị ngầm của Huyền Kinh bắt đầu tu kiến một gian cung điện cực lớn sâu hơn 10 trượng, tụ tập tới mấy ngàn tu luyện giả tới đây. Liễu Minh ở ngồi trong góc đại điện, thờ ơ lạnh nhạt đánh giá tu luyện giả. Đông nghịt đang ngồi trong đại điện, trên mặt hắn không chút biểu tình, nhưng trong đầu lại nhiều ra, nhiều ý nghĩ, hắn mặc thêm một cái áo choàng đem khuôn mặt che phủ lại. Sở dĩ hắn xuất hiện ở chỗ này, một nửa tự nhiên làm vì mấy vật phẩm đấu giá, mặt khác thì cũng được tiên đồng chủ nhờ tọa trấn ở đây, ngừa có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Đương nhiên là sẽ có người quấy rối, nhưng khả năng này rất nhỏ. Bởi vì cả tòa đại điện đấu giá đã sớm bị trận pháp sư của Bách Linh Cư bố trí các loại trận pháp rậm rạp chằng chịt. Cho dù là linh sư xuất hiện, một khi bị khốn trụ thì chỉ sợ trong nhất thời nửa khắc cũng thoá khó mà thoát ra. Huống chi là vì lần đấu giá này mà Tiến Đông Chủ chẳng những điều một đám khách khanh từ các nơi khác trở về, thậm chí còn từ chỗ Tam Vương Phủ mượn tới hơn 10 tên linh đồ, cộng thêm 4-5 tên ảnh vệ. Trong đó có không ít người lẫn vào trong đám người giống như Liễu Minh, nhưng đại bộ phận người thì vẫn lạnh như băng đứng trong đại điện, dùng để chấn nhiếp một ít kẻ mang tới ý đồ làm loạn. Theo thời gian trôi qua, trước cửa của đại điện, thời điểm cây đàn hương trên đài cao thiêu đốt không còn, thì lúc này có người phân phó một tiếng, mấy lối đi ra vào cửa đại điện đóng lại. Thời điểm này thì trên mặt của Miện Lão hiện ra thần sắc tươi cười, dẫn theo Bạch Thanh Hải và 4 tên khách khanh đi vào đại điện, không chút hoang mang, liền tiến lên đài cao. Tay áo của lão run lên, lúc này bạch quang lóe ra, rồi cây lưu hương biến mất không thấy. Đồng thời một cái bàn gỗ dài mấy trượng hiện ra tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, một ít tu luyện giả ồ lên giật mình một cái, nhưng đại đa số thì vẫn biểu lộ thờ ơ. Tuy nói là chữ vật phù, thế này thì chỉ có người có cảnh giới ngoại linh sư mới có thể thao túng, nhưng luôn có một ít vật phẩm đặc thù ẩn chứa pháp lực, giống như Liễu Minh lúc trước đã từng sử dụng qua loại chữ vật phù biến dị hoặc là khăn tu di chẳng hạn, nhưng mà cũng có hạn chế rất lớn. Mà Bạch Thanh Hải 4 người bọn họ mặt không biểu tình đứng ở bên góc của cái bàn, cho dù là ai muốn xông qua quấy rối cũng phải qua cửa của bọn họ trước. Giống như đấu giá hội bình thường, tự nhiên phải do thế hệ lanh mồm lanh miệng chủ trì, nhưng mà trong đấu giá hội này tất cả đều là tu luyện giả, người chủ trì còn cần phải có thực lực cường đại, cho nên Tiễn Đồng Chủ mới tuyển Miện Lão vào làm chủ trì. Vốn chủ nhân Bách Liên Cư này cân nhắc qua cho Liễu Minh phụ trách việc này. Hơn nữa uy danh của hắn tại Huyền Kinh đang thịnh, nhưng tự nhiên đã bị Liễu Minh không chút do dự cự tuyệt. Lão Phu là ai thì tin tưởng không ít đạo hữu ở đây đã biết được một hai. Cho dù không biết thì cũng không sao, xưng hô tại hạ là Miện Lão là được. Lúc này, Bách Linh Cư cử hành đại hội đấu giá sẽ do tại hạ chủ trì. Tuy đấu giá hội này so Bách Linh Cư cử hành lần đầu tiên, nhưng tin tưởng tuyệt đối sẽ cho mọi người thỏa mãn ra về. Tốt rồi, nghĩ đến chư vị cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi. Miện Mỗ hiện tại tuyên bố lần đấu giá hội này chính thức bắt đầu. Miện Lão nói chuyện phiếm vài câu đã ho khan tuyên bố bắt đầu. Tuy âm thanh của hắn không lớn nhưng lại ẩn chứa pháp lực, cho nên chuyển ra khắp đại điện để người ta nghe được rõ ràng. Cùng lúc đó thì bệ đá phía sau mở ra, ba nữ tử tướng mạo thướt tha xinh đẹp đi tới. Mỗi người mang theo một cái khai bạc phủ khăn lụa đỏ đi lên đài, sau đó cung kính đặt lên trên bàn. Miện Lão lúc này mới không chút do dự tiến lên một bước, đem tơ lụa của khai bạc đầu tiên mở ra, lộ ra mấy thanh cờ nhỏ. Kiện vật phẩm đấu giá trước tiên chính là một bộ trận kỳ tứ tượng kim cương trận. Ha ha, tin tưởng một ít đạo hữu cũng đang nghe qua tiếng gió, vài tên khách khanh của bản cư trên đường áp tải vật phẩm đã bị bọn đạo trích vây khốn đánh lén. Kết quả là mấy tên khách khanh này đã dùng bộ trận kỳ này ngạnh sanh chống lại bọn đạo trích người đông thế mạnh, cũng kiên trì tới khi viện binh chạy tới. Do đó, bình yên vô sự, cho nên bộ trận kỳ này có ý nghĩa phi phàm, Lão Phu đặc biệt đem nó ra để làm vật phẩm với tư cách đấu giá đầu tiên. Nói đến đây, âm thanh đàm thoại của Miện Lão hơi dừng lại, đưa ánh mắt nhìn qua mọi người một vòng. Chỉ thấy sau khi lời này của hắn vang lên thì quả nhiên có không ít người xì xào bàn tán, không ít người lộ ra biểu tình hứng thú. Dù sao bộ trận kỳ này đã được kiểm nghiệm chính thức trong thực chiến, tuy cần nhiều người mới có thể thao túng nhưng vẫn làm cho không ít thế lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Miện Lão thấy vậy lộ ra thần sắc thỏa mãn, tin tưởng vật này sẽ có thể có được cái giá không tệ, liền mở miệng nói. Một bộ trận kỳ tứ tượng kim cương trận này giá quy định là 1 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá không thấp hơn 1.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu. Ta ra 1 vạn linh thạch, 1.2 vạn, 1.5 vạn. Lão giả vừa dứt lời thì đã có không ít người bắt đầu hô giá. Trong nháy mắt, giá của bộ trận kỳ đã tăng lên gần 2 vạn linh thạch. Kể từ đó thì người bắt đầu ra giá cũng giảm xuống, chỉ có 4-5 người vẫn còn kiên nhẫn tranh đoạt. 2.5 vạn linh thạch. Âm thanh hơi khàn khàn vang lên, rốt cuộc đem giá cả đưa lên một đỉnh cao mới. Những người còn đang tranh đoạt lúc này đồng thời yên lặng lại. Tứ tượng kim cương trận này, thứ này cũng chỉ có tác dụng phòng hộ mà không có lực công kích. Còn cần mấy người mới có thể thao túng được, giá tiền này đã là có chút cao. Tuy bọn họ cảm thấy đáng tiếc, nhưng đấu giá đại hội giờ mới chỉ bắt đầu, cũng chỉ có thể buông tha. Còn người nào ra giá cao hơn không? Thật không có sao. Tốt. 1, 2, 3. Bộ trận kỳ tứ tượng kim cương trận này quy cho vị đạo hữu kia. Đạo hữu có thể hiện tại đi ra hậu trường để trao đổi vật phẩm. Trong tay của Miện Lão lúc này xuất hiện một cây búa nhỏ, gõ lên bàn một cái, tuyên bố sở hữu của bộ trận kỳ. Trong điểm cuối của đại điện, có một đại hán mang theo mặt nạ đi tới, được sự dẫn dắt của một người hầu, từ bên cạnh đi ra phía sau. Vật phẩm đấu giá thứ hai là Cửu Khiếu Tông xuất ra 3 đầu khôi lưỡi thú dã lang ở bên ngoài. Nếu đạo hữu tinh thông khôi lưỡi thuật, thao túng thành thạo, thì mỗi đầu đều có thực lực cường đại không kém gì một trung kỳ linh đồ. Miện Lão đẩy khai bạc thứ hai ra ngoài, lúc này chỉ vào 3 viên cầu màu xanh, mỉm cười nói. Tay của hắn vỗ một cái, trên bệ đá đã sớm xuất hiện một nam tử xa lạ. Nam tử này vừa mới lên đài, không nói 2 lời, cầm lấy 1 quả cầu màu xanh, ném lên mặt đất, rồi lại bấm niệm pháp quyết, gạch. Âm thanh vang lên, viên cầu màu xanh lập tức biến hóa thành con dã lang cao 2 trượng, huyết quang trong mắt chớp động, trông vô cùng sống động. Nam tử xa lạ này bắt đầu thao túng con khôi lỗi dã lang, biểu hiện của nó linh hoạt đã vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Cho dù là bay, nhào tới hay cắn xé đều thập phần hung mãnh, mềm dẻo. Cuối cùng thậm chí còn há miệng phun ra một lưỡi đao gió ở trên không trung. Trong đại điện có không ít tán tu, vừa rồi còn cảm thấy không sao cả, thế cảnh này lập tức động dung. Thế nhưng trong mắt của Liễu Minh thì Hắn đã từng chính thức nhìn thấy đệ tử Cựu Khiếu Sơn thao túng khôi lỗi, là cảm thấy khôi lỗi thuật của nam tử này chỉ là hạng xoàng mà thôi, căn bản không cách nào so sánh với đệ tử Hạch Tâm của Cựu Khiếu Tông. Sau khi biểu diễn của nam tử xa lạ điểm qua dã lang, đem nó lại hóa thành viên cầu màu xanh thả lên khay bạc, vô thanh vô tức rời khỏi đài cao. Ba đầu cự lang khôi lỗi này tách ra đấu giá, mỗi đầu là 3.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 200 linh thạch. Thờ dịp trong đại điện có không ít người sắc mặt phấn khởi, miệng lão bắt đầu nắm bắt thời cơ đấu giá. 3.000, 3.200, 3.400. Tranh đoạt bắt đầu, khôi lỗi này kích thích nhanh hơn, cũng lộ ra cả giá cả vô cùng nóng nảy. Con số 3.800, 4.000 linh thạch chỉ là mới bắt đầu. Miện lão cười thỏa mãn với cảnh này, cũng không chút hoang mang, mở khay bạc thứ ba ra. Từ bên trong lấy ra 20 cái lệnh bài màu xám đen cổ quái. 20 miếng khai linh lệnh bài, đây chính là lệnh bài tổ chức khai linh lần này. Chứ vì đạo hữu, nếu có hậu bối nào muốn trở thành tu luyện giả như chúng ta, lại không có biện pháp tiến vào năm đại tông môn, thì đây chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà chuyện này, lão phù phải nói trước, tổ chức tán tu thì Bách Linh Cư cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, chỉ phụ trách là giúp bọn họ có được lệnh bài này, hơn nữa phụ trách cáo chi thời gian và địa điểm tiến hành khai linh, còn chuyện khác chúng ta không chịu trách nhiệm. Mỗi một tấm lệnh bài là 500 linh thạch, mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 100 linh thạch, cạnh tranh bắt đầu. Miện lão lúc này cũng giới thiệu một chút, liền lập tức hô bắt đầu. Nhưng mà rất hiển nhiên là người trong đại điện vô cùng quen thuộc với khai linh lệnh bài. Hơn nữa, vừa nhìn thấy thì sắc mặt vô cùng vui vẻ, sau đó đấu giá bắt đầu càng ngày càng tăng, cũng bán ra hơn 1.000 linh thạch. Liễu Minh thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cái gọi là khai linh lệnh bài này, giống như là tín vật mà lúc hắn tham gia nghi thức khai linh của Man Quỷ Tông lúc trước đều đại biểu cho tư cách tham gia khai linh. Thế nhưng mà lệnh bài này cũng không phải là do tất cả các đại tông môn phát ra, mà là từ một ít tán tu gom góp tài nguyên, lặng lẽ cử hành nghi thức khai linh với nhau. Loại nghi thức khai linh này bởi vì tài nguyên không đủ, cùng với người chủ trì pháp lực không tâm hậu, cho dù số lượng người tham gia nhiều, thế nhưng tỷ lệ thành công sẽ không thể so được với những đại tông môn. Thế nhưng vẫn có rất nhiều linh mạch luyện khí sĩ và linh đồ có khả năng, cho nên tuy giá cả xa xỉ được vô số luyện khí sĩ truy cầu, cũng không biết là tạo nên bao nhiêu tán tu xuất hiện. Tối thiểu thì hiện tại là người trong đại điện chỉ sợ tới 8-9 phần 10 đều muốn thông qua phương pháp này để trở thành linh đồ. 20 miếng khai linh lệnh bài này thuận lợi đoạt đi không còn. Trên mặt miệng lão lúc này nhiều ra một phần vui vẻ, lại vỗ tay một cái. Ba thị nữ đi lên đài cao, nhưng lần này đồ vật trong tay của ba nữ tử lại không có che khăn, trong đó là ba cái bình nhỏ màu đỏ nhạt. Vật phẩm bảo đấu giá tiếp theo, tin tưởng đã có rất nhiều đạo hữu là tha thiết mong chờ, chính là ba phần sát khí xuất phát từ một khu vực đồng nhất. Miện lão quét mắt nhìn qua ba cái bình nhỏ, trong ánh mắt cũng toát ra một tia lửa nóng. Cái gì? Dĩ nhiên là chân sát khí, hơn nữa còn có tới ba phần. Lúc này tham gia đấu giá là quá đúng à? Lần đầu tiên huyền kinh xuất hiện chân sát khí đã là chuyện của 3 năm về trước, hơn nữa cũng chỉ có một phần, lại là vật phẩm ác trục. Miện lão, ba phần chân sát khí này có bao nhiêu chân sát vậy? Sau khi trong đại điện chấn kinh qua đi, âm thanh xôn xao bắt đầu lắng xuống, có người đứng lên hỏi, rấn cổ nhìn qua ba cái bình nhỏ nhưng không nhìn thấy gì cả. Tuy tu luyện giả ở nơi này chỉ có cực nhỏ mới là linh đồ hậu kỳ, có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn chỉ rải rác mấy người, nhưng cũng đủ cho người ta điên cuồng lên. Dù sao thì đối với tán tu như bọn họ mà nói, có thể có được một phần chân sát khí, có thể nói là nhiều xa thêm một tia cam đoan tiến vào linh sư. Mà trong số bọn họ có bao nhiêu tu luyện giả có thể đạt tới hậu kỳ linh đồ đại viên mãn, lại càng không có bao nhiêu người dám cân nhắc đi lên. Có vài tồn tại trong đại điện đạt tới cảnh giới đại viên mãn thì càng kinh hỉ, không hẹn mà cùng quyết tâm cầm lấy một phần chân sát khí tới tay. Đúng lúc này miệng lão lấy cái bình nhỏ màu đỏ nhạt trong khay của thiếu nữ, sau khi hít sâu một hơi mở nắp bình ra. Phốc một tiếng, lão giả hơi dùng lực kích vào đáy bình một cái, có một đám hào quang màu hồng nhạt từ trong bình bay ra. Nó cũng giống như vật sống vậy, chạy từ từ quanh bình nhỏ mơ hồ tản mát ra khí tức cực nóng. Chuyện quan hệ tới chân sát ký căn bản không cần lão phu phải nói. Ba phần hỏa nguyên chân sát này là một phần trong ngũ hành chân sát. Sau khi tu thành, chẳng những có thể sử dụng cương khí sát thương đối thủ mà càng có thể tăng phúc cho pháp thuật hỏa hệ. Xem như là một loại chân sát khí thông thường được hoan nghênh nhất. Ba phần hỏa nguyên chân sát này là được tách ra đấu giá. Mỗi một phần giá quy định 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000, hiện tại bắt đầu. Sau khi lão giả thúc giục pháp lực trong tay, lập tức bạch quang trong bình chớp động, lên một dạng mây đỏ, sau đó mới không chút hoang mang nói ra. Lời vừa nói ra khỏi miệng là cả cung điện an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, không ai dễ dàng mở miệng. Hiển nhiên mỗi người đều mơ tưởng có được hỏa nguyên chân sát, nhưng ngay từ đầu đã kêu giá trên trời, căn bản không có khả năng đạt được chân sát khí này. Liễu Minh ngồi trong góc đại điện nhìn qua ba phần chân sát, trong nội tâm cũng cảm thấy động tâm. Tuy là hỏa chân sát, tính toán không phải là chân sát quý hiếm gì, nhưng nó thắng ở chỗ là một lần lại xuất hiện tới ba phần. Nếu như hắn có thể cầm lấy toàn bộ, thì sau khi sử dụng chủng kích cảnh giới linh sư hẳn là đủ dùng. Thế nhưng đây là hỏa nguyên chân sắt, hoàn toàn là không xứng với minh cốt quyết của hắn. Tu thành cương khí thì thực lực tăng trưởng không lớn. Huống hồ dùng thân gia của hắn hiện giờ, đi cạnh tranh một phần chân sắt thì có thể. Nếu muốn cướp lấy cả ba phần tới tay thì đúng là vọng tưởng. Nếu như chỉ cầm một phần đối với hắn lại không có tác dụng quá lớn, mà tiến động chủ chỉ hứa hẹn một nửa giá với một vật phẩm mà thôi. Trong nội tâm của Liễu Minh lúc này đang quay cuồng, hắn vẫn còn đang có chút do dự bất định.